Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 3, Trần Ký ở thủ đô đã chính thức khai trương. Tờ rơi quảng cáo cho cửa hàng đã được phát khắp thủ đô từ mấy ngày trước. Không thể không nói, mọi người đều ưa thích chiếm món lợi nhỏ. Vừa nhìn thấy trên tờ rơi có dòng chữ 100 vị khách đầu tiên được tặng bánh ngọt, thì lập tức hấp dẫn không ít người. Cửa lớn của Trần Ký vừa được mở ra, người đứng đợi sẵn ở bên ngoài đã chen chúc bước vào. Mọi người xếp thành hàng đi à, hôm nay 100 vị khách đầu tiên sẽ được miễn phí bánh ngọt. Chọn một trong hai loại là bánh trà bông và bánh su kem. Trước quầy, Đồng Hiểu Phương mặc đồng phục của Trần Ký, trên đầu đội mũ trắng, trên tay mang bao tay trắng noãn. Trong mắt khách hàng, cách ăn mặc này rất chuyên nghiệp và đẳng cấp. Rất nhanh, một hàng dài đã dần bước lên. Đồng Hiểu Phương phát tặng bánh miễn phí theo thứ tự. Đây là bánh gì? Sao tôi chưa từng nghe nói? Một gì do dự, Đồng Hiểu Phương nhẹ nhàng nói. Đây là bánh trà bông. Trà bông được làm từ thịt nên có vị hơi mặn. Còn bánh su kem là bánh ngọt bao bơ ở trong. Tôi chọn thịt, dì này quyết định, DTV đợi đến khi nhận được bánh trà bông. Dì này bắt đầu ăn ngay tại cửa hàng. Chỉ trong chớp mắt đã ăn hết một chiếc bánh. Hầu hết mọi người vừa nếm thử bánh ngọt đều bị mùi vị thơm ngọt này chinh phục. Thế là mọi người nhận được bánh đều tiếp tục mua thêm bánh khác trong cửa hàng. Mở Trần Ký ở thủ đô lần này, Triệu Uyển Thanh vẫn sử dụng chế độ hội viên như trước đó. Khi mua bánh trong cửa hàng đều có thể trở thành hội viên. Dựa theo điểm tích lũy họ đã mua bánh mà mỗi tháng sẽ được đổi điểm lấy quà tặng vào một thời gian cố định. Đương nhiên tích điểm vẫn chưa đủ. Triệu Uyển Thanh còn tăng cường thêm hai chiến lược tiếp thị. Vào 5 giờ chiều mỗi ngày, Trần Ký sẽ bán số bánh ngọt còn lại trong ngày chỉ với 60% giá tiền. Cách làm này là muốn bảo đảm số bánh làm ra được bán hết trong ngày. Nếu để sang ngày thứ hai thì bánh không còn mới nữa. Chiến lược này vừa được đưa ra, lập tức có rất nhiều khách hàng đều cố ý chờ đến 5 giờ chiều để mua được giá hời. Thế nhưng đạo cao một thước ma cao một trượng. Triệu Uyển Thanh có thể nghĩ ra cách tiếp thị thế này thì tất nhiên cũng đã nghĩ đến phải làm thế nào tránh tình trạng khách hàng lợi dụng khe hở này. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, được sử dụng như một phép ẩn dụ cho một thứ gì đó đang trỗi dậy và một thứ khác sẽ vượt qua nó. Ban ngày cố ý không mua, tất cả đều chờ đợi đến xế chiều để nhặt nhạnh đồ tốt đúng không? Thế là rất nhiều cụ bà, bác gái cố ý đến vào buổi chiều để nhặt nhạnh chỗ tốt lại phát hiện. Đâu dễ dàng nhặt được, ngoại trừ cuối tuần và ngày nghỉ lễ. Còn những ngày thường Trần Ký đều kiếm được một số tiền cố định vào buổi sáng. Còn buổi chiều có làm việc hay không thì phải dựa vào tình hình bán vào buổi sáng để quyết định. Một buổi chiều nọ chỉ còn lại vẻn vẹn 10 cái bánh. Một bà cụ bước vào đã mua tất cả. Còn các bà cụ khác đều mang tay không trở về. Chờ đến ngày hôm sau, mấy bà cụ này đã đến sớm hơn. Còn suýt đánh nhau chỉ vì mấy cái bánh. Cứ thế mấy ngày trôi qua, mấy bà cụ đã mệt mỏi nên dứt khoát không nghĩ đến chiếm món hời này nữa. Huống hồ đến 5 giờ chiều, bánh đã không còn ngon như mới ra lò vào buổi sáng nữa. Thế là mọi người đều để tùy duyên. Đến cuối tuần, Trần Ký lại đẩy ra một hoạt động mới, rút thăm lính phiếu ưu đãi. Trong số này có một phần thưởng đặc biệt, 3 giải hạng nhất. Mỗi vị khách đều có cơ hội được rút thăm. Khách hàng rút được phần thưởng hạng nhất sẽ được phiếu ưu đãi chiết khấu 70% với bất kỳ loại bánh nào trong cửa hàng. Giải đặc biệt sẽ nhận được phiếu ưu đãi chiết khấu 90%. Và phiếu ưu đãi chỉ có hiệu lực trong ngày. Hoạt động này lập tức thu hút không ít người tham gia. Tất cả khách hàng vào cửa hàng mua bánh đều được rút thăm. Thậm chí có rất nhiều người đi đường không có ý định mua bánh nhưng vẫn đến tham gia náo nhiệt. Biết đâu lại trúng thưởng thì sao? đó cũng đâu phải không lấy được lợi. Từ đó tình hình buôn bán của Trần Ký giống như bốc lửa. Mà Triệu Uyển Thanh ở phía sau đài chuẩn bị tất cả. Chỉ lẳng lặng nhìn tình hình trong cửa hàng. Cô nhìn Đồng Hiểu Phương đã hiểu ra. Cười một tiếng nói, học được rồi sao? Hiểu Phương, hai mắt Đồng Hiểu Phương lóe lên. Giơ ngón tay lên nói, chị Thanh, chị vẫn tài giỏi nhất. Tiếp thị là một môn học rất cao siêu và kỳ diệu. Hiểu Phương, học cho giỏi nhé. Tương lai trong cửa hàng vẫn phải dựa vào em quản lý đó. Triệu Uyển Thanh vỗ vai cô ấy. Trên mặt Đồng Hiểu Phương hiện đầy ý chí chiến đấu. Khẽ gật đầu, cách chương.